Hoài Dương năm ấy có người nhớ mong. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta kiên quyết tin rằng hắn chỉ muốn để Gia Gia quay đầu là bờ châu đến khi ta bị một bát canh thuốc mê bất tỉnh trong phủ quận thủ. Tỉnh dậy sau đó phát hiện mình đã bị trói lên chiến trường, bị đặt trên xe chiến của quân triều đình. Phụ thân và huynh trưởng đứng xa xa nhìn lại, còn một thanh trường kiếm đang kề vào cổ ta khi ta cứng đờ quay đầu lại. Phát hiện người cầm kiếm chính là Lâm Ân Diễm, mà trên mặt hắn toàn là sát ý xa lạ mà ta chưa từng thấy. Máu toàn thân trong nháy mắt ấy đều đông cứng lại. Ta bắt đầu chậm rãi nhớ lại những gì ta đã nói với Lâm Ân Diễm sau khi quen biết hắn. Đặc biệt là sau khi biết Gia Gia chuẩn bị khởi binh. Những lời không nên nói, giống như bị người ta đánh một gậy vào đầu, bên tai không ngừng ù đi. Huynh trưởng gầm lên, thì ra là ngươi đã lén lút đưa An Ninh đi. Gia Gia tin tưởng ngươi như vậy, thậm chí còn gả An Ninh cho ngươi, đổ vong ân bội nghĩa. Thì ra lúc đó Lâm Ân Diễm nói là Gia Gia bảo hắn đưa ta đi, là đang lừa ta. Nghĩ lại cũng đúng, nếu Gia Gia thật sự muốn đưa ta đi, tại sao Lâm Ân Diễm phải đưa ta đi vào ban đêm, thậm chí còn không cho ta gặp Gia Mẫu lần cuối. Lâm Ân Diễm chỉ nhếch mép cười lạnh một tiếng, hắn lớn giọng nói. Nếu bọn phản tặc các ngươi còn không chịu đầu hàng, ta sẽ gi ế xê vương chủ của các ngươi tế cờ. Lời nói của Lâm Ân Diễm như đ a o d e m thẳng vào tim ta, khi ta hét lên mới nhận ra mình đã nước mắt lưng tròng. Huynh trưởng đừng quản muội, A Ninh C H E T cũng không đáng tiếc, nhưng Nam Nhi Hoài Dương không thể C H E T oan. Hoài Dương quốc cuối cùng vẫn bại trận. Bản đồ hành quân bố trận mà ta tiết lộ đã khiến Lâm Ân Diễm nắm rõ đường lối chỉ huy của Gia Gia và huynh trưởng. Mặc dù huynh trưởng đã nhận ra điều gì đó và có thay đổi, nhưng quân đội cánh trái của Hoài Dương vẫn bị tập kích, tổn thất nặng nề. Trung quân lại bị ta kìm hãm, quân tâm tán loạn, bại cục đã không thể tránh khỏi. Phụ thân và huynh trưởng chống trả đến cùng, cuối cùng bị bao vây bắt sống. Lâm Ân Diễm nói muốn gi ế xê ta tế cờ, nhưng lại không ra tay. Khi phụ thân và huynh trưởng muốn tự sát, hắn lại dùng tính mạng của ta để uy hiếp, buộc họ phải buông vũ khí xuống, chịu nhục bị trói lại áp giải đến ngục giam ở quận Cửu Giang. Ta vốn định tự sát tại chỗ, nhưng bị Lâm Ân Diễm ngăn lại, ta ngất đi trong cơn tuyệt vọng. Khi tỉnh lại, toàn bộ vương cung Hoài Dương đã bị bắt. Mà giờ đây ta lại thành thân với Lâm Ân Diễm, ân ái triền miên trong đêm tân hôn. Cực hạn của đau khổ và cực hạn của khoái lạc cũng chỉ đến thế mà thôi. 3 ngày sau khi thành thân, ta được mời đến phủ Bình Trử công chúa. Nàng cho lui hết người hầu, nói với Bức Bình Phong bằng Vân Mẫu kia một câu. Sao còn chưa ra, ngay cả lễ mừng cũng không tự tay tặng cho muội muội sao? Ta sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp. Phía sau Bình Phong truyền đến tiếng bàn cọ sát trên mặt đất và tiếng đồ vật rơi xuống. Không lâu sau, một bóng người quen thuộc cúi đầu đi ra từ phía sau. Ta không thể tin được mà mở to mắt. Huynh trưởng, ta run rẩy nói, là huynh sao? Bình Trử công chúa nói, ngẩng đầu lên, người nọ ngoan ngoãn ngẩng đầu. Ta lập tức như bị sét đánh, hồi lâu mới nghẹn ngào kêu lên. Huynh trưởng, mặt của huynh. Huynh trưởng ôn tồn lên tiếng, chính là sợ dọa đến muội, cho nên mới không dám gặp muội, nhưng vẫn làm muội đau lòng rồi. A Ninh, xin lỗi muội. Ta bước tới, muốn chạm vào mặt huynh ấy nhưng lại không dám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt từng khiến nữ tử Hoài Dương say đắm giờ đây đầy những vết sẹo đáng sợ. Vị thái tử Hoài Dương tuấn tú phong lưu giờ đây lại trở thành một kẻ mặt sẹo dữ tợn. Bình Trử công chúa u ám nói sau lưng ta. Người bày ra vẻ mặt như trời sập vậy làm gì? Huynh ấy chỉ bị hủy dung nhan, nhưng lại giữ được mạng sống. Có gì đáng đau lòng chứ? Huynh trưởng nói, đúng vậy, A Ninh, nếu không phải như vậy, huynh không thể sống sót. Muội đừng quá đau lòng, dung mạo chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Ta khàn giọng hỏi, vậy người trên pháp trường hôm đó, là người mà đệ đệ ta tìm đến? Bình Trử công chúa tiếp lời, chỉ là dịch dung tạm thời thôi, người C, H, E, T rồi, cũng sẽ mục nát, C, H, E, T không đối chứng, vương chủ không cần lo lắng. Huynh trưởng mỉm cười nói, công chúa và tam hoàng tử đã giúp đỡ ta rất nhiều, ta vô cùng cảm kích. Bình Trử công chúa xua tay, đã nói là không cần nhắc lại nữa rồi, hai huynh muội các ngươi hẳn là có chuyện muốn nói, ta không làm phiền nữa, hai người cứ từ từ trò chuyện. Nói xong nàng ấy liền rời đi thật, ánh mắt huynh trưởng trở nên dịu dàng. A Ninh của chúng ta cuối cùng cũng đã xuất giá, nếu Gia Gia và Gia Mẫu dưới suối vàng có biết, cũng sẽ yên lòng phần nào. Nhưng muội gả cho Lâm Ân Diễm, ta chua xót nói, muội không nên gả cho kẻ phản bội. Huynh trưởng lắc đầu, ngoài hắn ra cũng sẽ không có ai khác nữa, ít nhất gả cho hắn quả thật có lợi cho muội. A Ninh, chúng ta đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, có thể sống tốt hơn một chút thì nên biết đủ, sống sót đã là rất khó khăn rồi, còn phải để tâm đến những chuyện cũ làm gì nữa. Cách chương